Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, tranh thủ thời gian. Chủ nhật sáng sớm trong phòng tắm, Jeanette biểu lộ nghiêm túc một phen rửa mặt sau khi rất là trịnh trọng đi vào rửa mặt trước đài, nhẹ nhàng hô một hơi, còn hai tay ôm trước người cầu nguyện một lát, lúc này mới cầm lấy rửa mặt trên đài que thử thai. À, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng thất vọng tiểu thét lên. Jeanette hướng ra phòng tắm, ôm lấy vừa mới xuyên qua một đầu quần dài còn ở trần Simon cũng là một trận gặm cắn. Simon ôm nữ nhân vòng eo, cảm thụ lấy đầu vai không ngừng đóng mở hai hàng hàm răng nhỏ. Trấn An nói, bận bịu qua gần nhất những chuyện này, ta bồi ngươi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Jeanette hơi chút tăng thêm một số lực cắn nói. Tiếp tục tại nam nhân rắn chắc đầu vai bắp thịt phía trên nghiến răng. Mơ hồ không rõ địa ô ô nói. Vậy mới không tin ngươi. Simon cũng là bất đắc dĩ. Năm ngoái hôn lễ sau khi hai người vẫn nỗ lực cày cấy, hiện tại một năm đều muốn đi qua. Jeanette cái bụng nhưng thủy chung cũng không có động tĩnh. Thầm kín làm qua mấy lần kiểm tra. Hai vợ chồng thân thể cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Jeanette ngày sinh là năm 1960 ngày 13 tháng 3. Tiếp qua 2 tháng cũng là nữ nhân 31 tuổi sinh nhật. Cái này cũng mang ý nghĩa. Nàng đem triệt để bỏ lỡ nữ tính tốt nhất sinh đẻ tuổi tác. Lần nữa đem nữ nhân hướng trong lồng ngực của mình ôm sát một số. Simon ôn nhu nói. Đã dạng này, chúng ta hôm nay nghỉ ngơi. Cái hứa hẹn này vẫn là rất dễ dàng thực hiện. Muốn đi chơi chỗ nào? Jeanette cuối cùng buông ra chính mình hàm răng. Khuôn mặt chôn ở nam nhân cái cổ ở giữa mài cọ lấy. Nói ra, cái nào cũng không muốn đi. Cái kia ngay tại nhà. Simon nói, thân thủ đem nữ nhân ôm lên đến. Tiến tới hôn hôn nàng môi. Nói, muốn không? Chúng ta cố gắng nữa một lần. Jeanette ôm Simon cổ. Đáy lòng thuần thục địa tính toán thời gian. Nhẹ khẽ ừ một tiếng. Hai vợ chồng ngồi vào nhà ăn điểm tâm lúc. Thời gian đã là buổi sáng hơn 9 giờ chuông. Tháng 1 chính vào Bắc bán cầu rất nhiều khu vực lạnh nhất thời tiết. Bốn mùa như mùa xuân Los Angeles bình quân nhiệt độ không khí vẫn tại 10 độ trở lên. Theo lẽ thường thì ánh nắng tươi sáng một ngày. Đã quyết định nghỉ ngơi. Simon thì triệt để dứt bỏ tất cả cùng công tác có quan hệ sự tình. Liền hôm nay khẳng định sẽ xuất hiện giải quả cầu vàng truyền thông đưa tin đều không có chú ý. Chuyển vào Legacy trang viên sau khi một mực còn không có cẩn thận giải qua cái này tòa nhà bên. Vách núi vỏ sò biệt thự. Trừ lúc đầu ngoại hình thiết kế. Biệt thự nội bộ đại bộ phận chi tiết đều là Jeanette một tay lo liệu. Simon theo sau một cả ngày thời gian đều cùng Jeanette tại trong biệt thự mỗi cái gian phòng tràn. Chọc. Tư nhân trong thư viện, nghe nữ nhân nói như thế nào chọn lựa trên giá sách mấy ngàn sách thư tịch. Lầu 2 trong phòng khách, nghe nữ nhân nói như thế nào tại một lần đấu giá trông được bên trong một mảnh đất thảm. Một tầng trong phòng bếp, nghe nữ nhân nói trong phòng bếp bộ đồ ăn đều là tại cái gì địa phương định chế. Lòng đất trong hầm rượu, nghe nữ nhân nói chính mình như thế nào cùng liên hợp lợi hoa đấu trí đấu dũng. Đã lấy cơ hồ là lúc trước một nửa giá cả mua xuống lơ chua tửu trang. Còn giữ lại đại bộ phận tinh hoa nhất năm rượu vang đỏ. Nghe lấy. Simon đột nhiên nhớ tới giống như có lẽ đã là trước đây thật lâu. Nữ nhân giúp mình thuê một tòa phòng trống. Sau đó một chút xíu tuyển chọn tỉ mỉ địa đem nhà lấp đầy. Đại khái là bắt đầu từ lúc đó. Jeanette cũng có chút điêu ngoa địa đem chính mình thay vào đến nào đó cái vai trò bên trong. Simon cũng càng phát ra cảm nhận được. Vợ mình, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là lười biếng. Có thể giao cho người khác đi làm sự tình tuyệt đối sẽ không chính mình động thủ. Nhưng trên thực tế, mấy năm qua này, thật vì chính mình nỗ lực rất nhiều. Chỉ là một chút, lấy Simon tại toàn cầu phạm vi bên trong không ngừng mua bất động sản. Tại Australia, Tasmania đảo càng không ngừng mua sắm đất đai. Thậm chí bao gồm Westerns công ty một khắc càng không ngừng đối ngoại đầu tư. Nếu như không là Jinet một mực nghiêm túc địa giúp đỡ nhìn chằm chằm đồng thời chăm chú quản lý mỗi một phần chi tiêu, Simon cảm thấy mình hiện tại tình trạng tài chính tuyệt đối sẽ rối loạn. Rốt cuộc, quá nhiều tên người đều bởi vì vung tay quá chán lại tại tư sản quản lý phía trên gặp người không quen mà đi hướng phá sản. Simon tuy nhiên một mực rất chú ý tự thân tình trạng tài chính, nhưng hắn tinh lực cuối cùng có hạn. Chính là bởi vì Jinet nỗ lực, hắn tư nhân tài vật tình huống mới một mực ngay ngắn rõ ràng. Như thế thẳng đến trạng vạng tối, chuyển khắp trong biệt thự đại bộ phận gian phòng. Nghe Jinet nói lên gần nhất lại tại Tasmania đảo mua một chỗ đất đai. Hai người năm ngoái tuần trăng mật ở giữa lối suy nghĩ tòa kia tận thế chỗ tránh nạn cũng đã tại Tasmania chỗ rừng sâu duy trì liên tục kiến tạo. Simon đột nhiên liền muốn khắp nơi đi xem một chút, không hy vọng chính mình trở thành cổ đại những cái kia đế vương. Chinh chiến cả đời, đánh xuống to như vậy lãnh thổ, lại vô duyên khắp lãm như họa giang sơn, ngược lại khốn thủ một tòa nho nhỏ cung thành, sau đó liền rời đi. Xuất phát, trạm thứ nhất đi Florida, nữ nhân nói gần nhất tại Miami bãi biển mua một chỗ đất đai. Dự định bắt đầu từ số không kiến tạo một chỗ trang viên. Làm vì chuyển tiếp, Miami còn có khác bên ngoài một chỗ thuộc về Simon bất động sản. Thì dạng này tại nước Mỹ bản thổ bay một vòng, hai người lại đi hướng châu Âu. Một tuần sau lại tiến đến Australia, Tasmania trung tây bộ trong rừng. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến tháng 2. Simon cùng Jeanette cùng lúc xuất hiện tại một chỗ nằm ở trong rừng trên công trường. Nơi này chính là tận thế chỗ tránh nạn thi công địa. Địa điểm vô cùng bí ẩn, bởi vì trong rừng cũng không có đường. Vô luận là thi công dụng cụ vẫn là rất nhiều công nhân đều là thông qua máy bay trực thăng trực tiếp vận đến, đồng thời sớm ký tên hiệp nghị bảo mật, trừ công trình mấy vị hạch tâm người phụ trách. Đại bộ phận công nhân cũng không biết cái này tòa nhà kiến trúc sau lưng cố chủ đến cùng là ai. Rất nhiều người thậm chí suy đoán, khả năng này là Australia quân đội chế tạo một cái bí mật khu vực. Bởi vì công trình kiến tạo so sánh phức tạp, chỗ này chỗ tránh nạn chỉ ít còn cần thời gian một năm mới có thể hoàn thành. Hai vợ chồng rất điệu thấp địa tại trên công trường nấn ná nửa ngày. Còn tự thân phía dưới tới lòng đất chỗ sâu nhất tham quan một phen. Cuối cùng nhất mới lấy máy bay trực thăng cùng rời đi. Chúng ta chỗ kia lô đất Nam Bộ đại khái 30 dặm Anh địa phương có một chỗ mỏ đồng. Đã gần như đóng cửa. Cô gần đây đang cùng bọn họ thảo luận thu mua sự tình. Chỉ muốn mua lại mỏ đồng. Chúng ta đất đai liền có thể lại hướng Nam kéo dài rất một khối to khu vực. Máy bay trực thăng. Trực tiếp hạ xuống tại Melbourne vùng ngoại ô Johnston nhà biệt thự. Hai vợ chồng xuống phi cơ. Jeanette còn đang nói Tasmania đảo đất đai mở rộng sự tình. Có điều, bởi vì gần nhất 2 năm chúng ta mua đất tin tức ra ánh sáng. Tuy nhiên không hiểu ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là có rất nhiều người theo phong trào tại Tasmania mua đất đai. Sự kiện này ngược lại là rất phiền phức đây. Tasmania bang giá đất rõ ràng đề cao rất nhiều. Simon lại không phải quá để ý. Cười nói, chờ bọn hắn phát hiện Tasmania đất đai thực cũng không có để làm gì. Khẳng định sẽ chậm rãi lui ra. Jeanette suy nghĩ một chút, cũng tán thành gật đầu. Simon ngắn ngủi thời gian mấy năm thì tích lũy trên cái thế giới này khổng lồ nhất một khoản tư. Người tài phú, hắn hiện tại vô luận làm cái gì? Đều sẽ khiến một trận theo phong trào. Bất quá, người luôn có tỉnh táo lại thời điểm. Mà lại, trừ Simon, trên cái thế giới này đại khái cũng không có bao nhiêu người có đầy đủ tiền nhàn rỗi chỉ là mua một khối đất đai còn tại đó lại không có bất kỳ cái gì sản xuất. Thời gian dài, theo phong trào trào lưu tự nhiên sẽ biến mất. Chính vào lúc trạng vạng tối, hai người tiến vào biệt thự. Trong biệt thự đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Simon hai vợ chồng đột nhiên chạy về Australia. Jeanette phụ mẫu đều rất cao hứng. Còn hy vọng hai người về sau có thể thường xuyên như thế. Raymond Johnston còn không có tan ca. Jeanette chạy tới giúp mẫu thân mình cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối. Simon lại không có đi tham gia náo nhiệt. Chính mình chuyển tiến trong biệt thự một gian phòng khách. Mới vừa vào cửa, ngoài ý muốn phát hiện Veronica Johnston đang ngồi ở trên ghế salon tùy ý lật xem một phần giấy báo. Trong phòng khách truyền hình cũng mở. Dù cho đã qua như thế lâu, đột nhiên nhìn đến Simon, Veronica biểu lộ vẫn là không nhịn được khẩn trương một chút. Nhưng lại vội vàng buông lỏng ngữ khí. Nhìn sang nói khẽ, ta mới vừa từ Perth trở về. Nghe nói ngươi cùng Jenny đến Australia. Simon gật gật đầu, đi qua, tại Veronica bên cạnh một mình trên ghế salon ngồi xuống. Theo tay cầm lên trên bàn trà điều khiển từ xa mờ mịt không căn cứ đổi lấy kênh truyền hình. Veronica cùng Simon bắt chuyện qua. Ánh mắt tiếp tục rơi vào trước mặt trên báo chí. Nguyên bản buông lỏng lưng eo lại nhịn không được hơi hơi thẳng tắp. Liền hô hấp đều thả nhẹ một chút. Tựa hồ rất lo lắng sẽ phát sinh cái gì. Chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Trầm mặc một hồi lâu, Simon vẫn không có nói qua bất luận cái gì một câu. Veronica chỉ phải chủ động tìm đề tài. Nhẹ giọng hỏi, cái kia, ngươi cùng Jenny dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Ngày mai sẽ phải trở về. À, lần nữa trầm mặc, rất nhớ tới thân thể đi ra. Lại là biết, hắn hẳn là không hy vọng nàng đứng dậy. Thế là liền tiếp tục ngồi đây. Muốn lại tìm một cái có thể nhiều trò chuyện vài câu đề tài. Suy nghĩ đi một vòng, lại ý thức được. Bất luận chính mình nói cái gì, hắn khả năng đều chỉ hội lạnh lùng hồi mấy cái từ đơn. Đột nhiên cũng có chút ủy khuất, khó có thể ức chế mãnh liệt ủy khuất. Ủy khuất đến nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống. Cúi đầu, nước mắt lạch cạch địa trực tiếp rơi xuống tại trên báo chí. Cố nén một lát, vẫn là khóc thút thít một chút. Sau đó, thanh âm kia lại vang lên, vẫn như cũ lạnh lùng. Đừng khóc. Lần này lại không có đình chỉ. Ta khóc ta, liên quan ngươi chuyện gì? Sau đó thì triệt để không quan tâm. Che mặt, hơi chút buông ra một số thanh âm. Thút tha thút thít lên. Simon nhìn qua bên cạnh thút thít nữ nhân. Lại nhìn xem cửa phòng phương hướng. Có chút tê dại ra đầu. Chần chờ một lát, Simon vẫn là đứng dậy. Đi qua đem phòng khách môn khóa trái. Trở lại vừa mới chỗ ngồi. Cuối cùng thả lỏng một ít, kiên nhẫn bồi tiếp thút thít nữ nhân. Veronica tiếng khóc không có chút nào làm dịu. Đại khái là phát giác được chung quanh động tĩnh. Cảm nhận được bên cạnh một mình trên ghế salon bóng người. Nữ nhân vẫn như cũ bụng mặt, lại nâng lên bắp chân. Hướng Simon đá tới, một chút, hai lần, ba lần. Simon chịu đựng một lát, thân thủ đe tới. Veronica vùng vẫy tuột ra bị Simon đè lại giày cao gót. Đi chân đất, tiếp tục từng cái địa đá tới. Simon lần này thì lười nhác lại ngăn cản. Tùy ý nữ nhân đá đạp lung tung cuối cùng. Veronica khóc mệt mỏi, đá mệt mỏi, thân thể co ro trên ghế salon. Ôm lấy hai chân, khuôn mặt chôn ở trong khuỷu tay. Tóc tai rối bời, một cái trên chân mang giày cao gót. Một chân chỉ riêng. Lộ ra rất là chật vật. Không biết qua bao lâu, sắc trời triệt để tối xuống. Trong hành lang truyền đến ẩn ẩn tiếng nói chuyện. Simon ý thức được sự tình tựa hồ càng thêm khó giải quyết. Nhịn không được nói. Người thu thập một chút. Muốn ăn bữa tối. Veronica không động tại bên trong. Một bộ không quan tâm cam chịu bộ dáng. Simon không còn dám tại trong phòng này tiếp tục chờ đợi. Tiện tay đóng lại TV. Đi ra phòng khách, vừa mới khép cửa phòng. Jeanette thì theo hành lang khác một vừa đi tới. Bữa tối đã tốt, đúng, cô có phải hay không cũng ở chỗ này. Simon nắm ở muốn đi hướng phòng khách cửa Jeanette. Nói, không có a, vừa mới một mực là ta một người tại xem TV. Người cô cần phải tại hắn gian phòng. Há, Jeanette không nghi ngờ gì. Nói, vậy ngươi đi trước nhà hàng. Ta hô một chút cô, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Simon nói, cùng Jeanette cùng một chỗ trong hành lang hắn gian phòng tìm một lần. Không có kết quả, còn đi một lần trên lầu cuối cùng nhất nhìn qua Veronica phòng ngủ. Vẫn không có tìm tới người. Simon mới lên tiếng, người cô đại khái đã sớm rời đi. Jeanette nhăn nhăn không? Nói ra, người hầu nói không nhìn thấy cô rời đi à, khả năng này tại bên ngoài biệt thự. Chúng ta đi xuống trước đi. Jeanette bị Simon ôm lấy vòng eo, cũng không có cự tuyệt. Hai người cùng đi đến dưới lầu, đi ngang qua vừa mới gian kia phòng khách. Jeanette quét mắt cửa phòng, ánh mắt lập lòe, đến cùng vẫn là không có đi qua xem xét. Cùng Simon cùng đi đến nhà hàng, sau đó liền thấy Veronica đã ngồi tại trong nhà ăn, vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng. Hơi chút cùng Simon hai người gật đầu ra hiệu, thì cúi đầu phối hợp loay hoay trước mặt mình bộ đồ ăn. Raymond Johnston cũng đã chạy về. Người một nhà đối Veronica bộ dáng sớm đã quen lấy vì thường. Bằng không cũng sẽ không thường xuyên bị Jeanette hô làm băng sơn. Bởi vậy cũng là không nghi ngờ gì. Ăn qua bữa tối, Veronica thứ một cái rời đi nhà hàng. Jeanette mẫu thân Chris Johnston nhìn lấy cô em chồng rời đi. Thế này mới đúng Raymond nói. Veron tựa như là khóc qua. Raymond Johnston ăn cơm quá trình bên trong một mực tại cùng Simon thảo luận Westeros công ty. Ngay tại đẩy mạnh hai lên thu mua phương án. Nghe đến thê tử nói như vậy, mắt nhìn tiểu muội ly khai phương hướng. Cau mày nói, lại thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Nàng hôm nay không là vừa vặn theo Pớt trở về sao? Bên kia có phải hay không ra chuyện gì? Lão đầu tử mày nhíu lại càng chặt. Trong công tác sự tình, thế nào khả năng đem nàng gây khóc? Có phải hay không bị người khi dễ? Lão đầu tử lắc đầu. Thế nào khả năng? Ai dám khi dễ nàng? Nàng khi dễ người khác còn tạm được. Jeanette nghe lấy phụ mẫu đối thoại, đột nhiên nói, ta bây giờ đi cùng cô nói chuyện. Raymond Johnston gật đầu, lại nói, muốn không ở thêm mấy ngày, cùng ngươi cô trò chuyện. Jeanette ôm lấy Simon cánh tay hướng trên thân nam nhân áp sát. Nói, chúng ta đã rời đi nước Mỹ 2 tuần lễ. Bên kia một đống lớn sự tình đây. Không thể lại kéo. Raymond Johnston không có miễn cưỡng, nhưng lại nhịn không được tại con rể trên thân quét một bên. Nói, hai người các ngươi, hài tử sự tình đến cùng ra sao? Jeanette nghe đến cái đề tài này, khuôn mặt nhất thời đổ xuống tới. Buông ra Simon cánh tay, không nói lời nào. Simon cũng lộ ra cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn luôn còn không có động tĩnh. Chris Johnston ân cần nói, muốn không dạng này, các ngươi ngày mai lại đi trong nhà trung tâm y tế kiểm tra một lần. Jeanette đối mẫu thân mình nói, ta cùng Simon đã thương lượng xong, tiếp qua mấy tháng, nếu như còn không mang thai được, thì thử một chút ống nghiệm trẻ sơ sinh. Chris Johnston nói, ống nghiệm trẻ sơ sinh, không phải nói không an toàn sao? Khoảng cách 1978 năm trường hợp thứ nhất ống nghiệm trẻ sơ sinh đã mười mấy năm qua đi. Lúc đó cái này hài tử cũng khỏe mạnh lớn lên. Thế mà, cho dù là làm vì sau đó người Simon, thực đối với cái này cũng một mực có chỗ lo lắng. Chớ đừng nói chi là rất nhiều ôm lấy truyền thống quan niệm người bình thường. Bất quá, sự tình trì hoãn đến bây giờ, cũng chỉ có thể thử một chút. Dù sao cũng so vẫn luôn không có hài tử muốn tốt. Simon tuy nhiên đồng thời không nóng nảy. Jeanette lại không có khả năng lại một mực chờ đợi. Hai vợ chồng trước đây tại châu Âu lữ hành quá trình bên trong, liền đã cùng ống nghiệm trẻ sơ sinh cha Robert Edward tiếp xúc qua. Quyết định lại mấy cái tháng. Đợi Westeros công ty gần nhất một dãy chuyện làm xong. Nếu như Jeanette cái bụng còn không có động tĩnh, thì lấy ống nghiệm trẻ sơ sinh phương án. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.